Thiên lục vũ trụ, chương 240, C240, về chỗ ở trước sau đó đợi khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần, sư tỷ, nhìn thấy Tần Chỉ Lan, sắc mặt Vương Nguyên đột nhiên thay đổi. Vương Nguyên, bất kể thế nào, bây giờ Lý Phong vẫn còn là đệ tử nòng cốt. Tần Chỉ Lan nhìn về phía Vương Nguyên, sắc mặt âm trầm nói. Lần sau còn nhìn thấy ngươi trêu chọc Lý Phong nữa, đừng trách ta ra tay vô tình. Nghe vậy sắc mặt Vương Nguyên không ngừng thay đổi. Tần Chỉ Lan này thế mà trực tiếp giúp Lý Phong, nhưng mà anh ta không dám nói thêm cái gì. Cung kính thi lễ, máu tươi bên miệng cũng không kịp lau, chật vật rời khỏi nơi này. Lý Phong không để ý đến Vương Nguyên. Tần Chỉ Lan nhìn Lý Phong sắc mặt tái nhợt, có vẻ cực kỳ suy yếu ở trước mặt, lúc này trong mắt rõ ràng có chút khó chịu. Yêu tộc kia thật sự là tội ác tày trời. Trong lòng cô đã xem Lý Phong như em trai của mình. Vừa tồi đa tạ, Lý Phong nhìn vẽ phía Tần Chỉ Lan, trầm mặc một chút, cảm tạ, việc nhỏ. Tần Chỉ Lan lắc lắc đầu, nói, chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi. Dưới ánh mắt của mọi người, hai người có quan hệ không tam thường, đi tới một chỗ, nhìn thanh niên trước mặt. Tần Chỉ Lan bỗng nhiên nói, Lý Phong, tình huống hiện tại của đệ đã truyền đến Đại Lục Trung ương. Viêm Võ Quận Vương đến nhà họ Tần chúng ta trực tiếp hủy bỏ chuyện liên hôn giữa đệ và quận chúa Thanh Lộ với gia chú. Nghe vậy, sắc mặt Lý Phong lại không có gì thay đổi. Trực tiếp nói, hủy bỏ là tốt nhất. Ta cũng không có bất cứ hứng thú gì với chuyện liên hôn của nhà họ Tần. Lúc này trong lòng Lý Phong cũng không nghĩ tới hiện tại mình ăn quả toái hồn, trở thành kẻ bị phế ở trong mắt mọi người, lại còn có tác dụng như vậy. Huy rằng như thế, lúc này Lý Phong lại càng không có hào cảm với nhà họ Tần. Lấy hẳn làm đối tượng liên hôn, rồi lại trực tiếp hủy bỏ, giống như xem hãn như vật phẩm mà tùy ý trao đổi. Tần Chỉ Lan thở dài một tiếng, cô cũng hiểu được gia tộc làm việc quá mức tư lợi. Nhưng mà cô không thể chỉ trích gia tộc, vung tay phải lên, lập tức một chiếc nhẫn không gian xuất hiện. Cô đưa qua, nói, chiếc nhẫn này cho ngươi. Tiếp nhận nhẫn, dùng ý thức dò xét một chút, Lý Phong liền trầm mặc. Bên trong nhẫn không gian, toàn bộ đều là linh dược chữa thương, ngọc bài thần văn, v.v., thậm chí còn có linh dược chữa thương lục phẩm. Hy vọng những bảo vật chữa thương này có chút trợ giúp với ngươi. Tần Chỉ Lan nói, ta tin là biểu đệ của ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hơi tạm dừng một chút, Lý Phong tiếp nhận nhẫn không gian, nói, cảm ơn. Nói vài câu, Tần Chỉ Lan rời đi, mà Lý Phong yên lặng đi ở trên đường, về chỗ ở trước, sau đó đợi khôi phục. Trong lòng hẳn thầm nghĩ, Lý Phong, ra chương nhanh nhất tại chăm chờ Uyên VN, chỉ là mới vừa đi chưa được vài phút. Bỗng nhiên, Đường Trung Nguyên đi tới trước mặt hẳn, nói, có tin tức từ quận Hoang Lâm truyền đến cho ngươi. Quận Hoang Lâm, nghe vậy, Lý Phong sửng sốt, tiếp nhận tờ giấy niêm phong trong tay Đường Trung Nguyên. Hắn vừa mở ra nhìn, sắc mặt liền đột nhiên thay đổi. Tiểu Phong, lão tổ xảy ra chuyện, mau trở về. Một hàng tin tức lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy tin tức trên tờ giấy trước mặt, sắc mặt Lý Phong chợt thay đổi. Lão tổ xảy ra chuyện, sao có thế? Những chữ này là bút tích của cha hắn, Lý Thiên Dương, nhất định là Lý Thiên Dương viết. Hắn nhớ tới lão nhân vô cùng già nua kia, lúc rời đi quận Hoang Lâm, Lý Hữu Huyền đưa cho hắn khải giáp huyết nguyên, binh khí tứ phẩm cấp linh huyễn. Nếu không phải nhờ khải giáp này, có thể lúc trước hắn đã bỏ mạng ở dưới vách đá cụ phong rồi. Không chỉ thế, lúc trước Lý Hữu Huyền còn cho hắn ngọc bài thần văn không thuấn, cho nên hẳn mới chạy thoát khỏi tay tiên thiên cảnh nhà họ Tiền kia. Có thể nói, những bảo vật Lý Hữu Huyền ban cho hắn đều là thích hợp với hắn nhất. Trong lúc nguy cấp cứu hắn hai lần, lão tổ xảy ra chuyện ở rừng Hắc Vụ sao? Trong lòng Lý Phong xoay chuyển nhiều ý nghĩ. Rừng Hắc Vụ, đó là khu vực yêu thú chiếm cứ, thậm chí có yêu thú cấp bậc thất phách cảnh. Lý Hữu Huyền đi đến nơi đó quả thật có rất nhiều nguy hiểm. Cửu tử nhất sinh, nhưng mà khi chân chính nhận được tin tức này, Lý Phong vẫn cảm thấy có chút khó có thể tiếp nhận. Lý Phong, nhà họ Lý xảy ra biến cố sao? Đường Trung Nguyên nhìn sắc mặt Lý Phong, dò hỏi, đây là tin tức nhà họ Lý truyền cho Lý Phong. Ông ta cũng không xem nhiều lắm. Sắc mặt Lý Phong khó coi. Hắn nhìn về phía Đường Trung Nguyên, gật gật đầu, trực tiếp nói, Đường trưởng lão, có thể mang ta trở lại quận Hoang Lâm không? Quay về quận Hoang Lâm. Nghe vậy, sắc mặt Đường Trung Nguyên hơi thay đổi. Nếu là bình thường, ông ta có thể lập tức đồng ý. Phủ thần văn cũng không hạn chế tự do của môn hạ đệ tử. Nhưng mà hiện tại trên người Lý Phong xuất hiện biến cố to lớn. Xem dáng vẻ của Lý Phong, nhất định là nhà họ Lý đã xảy ra việc lớn, nên hắn sốt ruột muốn trở về. Ngươi chờ một chút, ta nói một tiếng với đại trưởng lão. Đường Trung Nguyên nhanh chóng nói, thời điểm này, để cho Lý Phong rời đi, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Làm phiền đường trưởng lão, nghe đường Trung Nguyên nói, Lý Phong vội vàng cảm tạ trên một đỉnh núi lớn. Lúc này có vài vị trưởng lão phủ thần văn đang ở trong này. Lý Phong muốn về quận Hoang Lâm, trên mặt đại trưởng lão có vẻ không cam lòng, trầm giọng nói, đến bây giờ ông ta vẫn chưa nghĩ ra cách để điều trị cho Lý Phong. Trong lòng không cam lòng thiên tài cường đại của phủ thần văn cứ như vậy yên lặng ngã xuống. Cách chương